Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sang áo ngủ, tiến đến đỡ hắn nằm xuống giường, rồi lập tức rào ra ngoài cửa phòng. Khi cô trở lại cầm theo một khối đá dùng để khăn bọc, rồi đặt lên mũi của hắn. Đã hết chảy chưa? Phạm Thông Hàn gật gật đầu, tầm mắt không nhịn được liếc nhìn bộ ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô. Hai má đỏ bừng, Uyển Trúc lôi kéo áo ngủ để cố gắng che đậy. Anh sợ lại đột nhiên chảy máu mũi? Đụng vào cái gì sao? Không có. Phạm Thông Hàn xê dịch khối đá một chút. À, ngừng rồi. Hàn lấy toàn bộ khối đá bỏ ra ngoài đặt lên khăn tắm, rồi lại lấy khăn mặt lau vết máu dính trên tay. Uyển Trúc lập tức đón tay lấy khăn tắm, giúp hắn lau vết máu ở trên mặt và trên ngực. Anh hay bị chảy máu mũi lắm hả? Phạm Thông Hàn từ từ liếc mắt nhìn đến cô, chậm rãi lộ ra một nụ cười ái muội. Không, chỉ lúc nhìn thấy em... Em? Uyển Trúc nhất thời mỉa mịt, rồi giật mình lập tức hiểu ra. Anh gạt người. Ai nhìn qua nhiều phụ nữ như vậy? Em lại không đặc biệt xinh đẹp. Có cái gì làm anh phải chảy máu mũi chứ? Nói ra thì thực là... Phạm Thông Hàn kẽ nhún vai. Chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng cái kia thực sự là rất mất mặt. Nhưng nó là chính mình muốn vươn ra. Anh cũng có chặt cách nào hết. Uyển Trúc lặng lặng thay hắn lo một hồi, rồi sau đó trầm mặc một lúc lâu. Anh từng có rất nhiều người phụ nữ. Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Câu khẳng định sự thật 100%. Về sau sẽ không còn nữa. Đây cũng không phải là một câu trả lời, mà là lời hứa hẹn cải tạo quy chính. Uyển Trúc nở ra một nụ cười thỏa mãn, lùi lại dò xét trên dưới. Anh tốt nhất nên đi tắm một cái đi. Phạm Thông Hàn liếc mắt nhìn cô. Giúp anh tắm. Uyển Trúc nghĩ mình nhất thời đã nghe nhầm rồi. Phạm Thông Hàn khẽ phì cười. Trước kia đều là em tắm cho anh mà. Anh nói linh tinh. Uyển Trúc lập tức phủ nhận. Phạm Thông Hàn chớp chớp mắt, lập tức hai tay nhún vai. Thôi được rồi, về sau kết hôn rồi em tắm cho anh cũng được lắm. Anh vừa mới chạy vào là muốn nói về em cái gì sao? Hưng phấn lập tức bừng bừng. Ngày mai là sinh nhật của anh. Phạm Thông Hàn ôm lấy cái em nhỏ của cô, vùi đầu vào trước ngực cô hít hà. Em định mừng sinh nhật anh như thế nào đây? Cô đẩy đẩy hắn ra, hắn lại văn phòng bất động. Cái này là bí mật, không nói cho anh biết đâu. Tiết lộ một chút thôi. Không được. Một tẹo thôi vậy. Không, một tí xíu thôi. Anh mau đi ngủ đi. Thế thì anh ngủ cùng em. Phạm Thông Hàn. Cặp đôi cùng nhau tựa lưng vào đầu giường. Phạm Thông Hàn đặt laptop lên đầu gối, trên cổ kẹp chiếc điện thoại di động, tay trái còn ra sức bấm mạnh vào điều khiển từ xa, đem hết kỹ năng nhất tâm tam, không tứ dục. Trong lúc đó không ngừng liếc mắt tới Uyển Trúc, kèm theo vài nụ hôn gió. Uyển Trúc thực sự là bội phục hắn, đến ngũ thế, đầu địa, cam bái hạ phong. Tốt nhất, tất cả vấn đề không giải quyết gì chứ. Ừ, vậy cái kia giao cho Quách quản lý là được rồi. Cuối cùng cũng chuyển tới kênh vừa ý. Phạm Thông Hàn bươn tay thả điều khiển xuống, hai tay lách cách võ bàn phím. Đúng, không cần nữa. Ngày mai tôi sẽ đến công ty, đến lúc đó giao cho tôi là được. Được rồi, đều tốt cả. Sinh lòng hoạt hội như xưa. Ừ, bên Tang Nhược Quyên với mẹ kế tôi, anh đều thay tôi truyền lời rồi chứ? Ừ, được. Còn có cả... Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Uyển Trúc nở ra một nụ cười thần bí. Uyển Trúc đang xem báo, thấy nụ cười đó của hắn, bỗng cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Cậu biết phải làm sao mới tốt, đành nhe răng cười lại với hắn rồi tiếp tục xem báo. Việc tôi giao cho cậu, cậu đã xử lý xong chưa? Còn chưa. Thế khi nào mới được chứ? Ừ, vậy còn được. Hả? Sao cậu lại biết? Đúng rồi, là con gái của quản lý Kha. Vô nghĩa, đương nhiên là thật rồi. Cậu đương nhiên sẽ làm phù rể. Không muốn chứ, tại sao? Xin cậu đó, lần nào cũng muốn uống rượu cùng tôi. Cậu có lần nào muốn thắng tôi không? Không dông dài với cậu nữa. Dù sao cậu cũng là phù rể của tôi. Cứ như vậy đi nhá, bye. Dập điện thoại, hắn lại xem tivi, nhìn màn hình laptop, còn lạch cạch gõ bàn phím. Thuận tiện hỏi lại Uyển Trúc. Ngày mai em vẫn xin nghỉ làm sao? Ừ. Uyển Trúc chậm rãi trả lời, đồng thời bỏ tờ báo lên trên bàn phím, ngón tay chỉ trỏ vào bức ảnh. Bọn họ sao lại nói anh muốn kết hôn cùng với con cái phó tập đoàn? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net